Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 405. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 405, vừa nói Tuyết Lạc lại bắt đầu lục lọi trong túi mình. Túi của em sắp thành túi bảo bối của Doraemon rồi. Phong Lập Hân mơ hồ nở nụ cu òi, dù nói không thể nhìn ra gương mặt đẹp trai sau những vết thương, nhưng tâm tình của anh rõ ràng đã vui vẻ lên rất nhiều. Tuyết Lạc lấy ra một đoạn ảnh và chữ được cắt ra từ tờ nhật báo của anh. Cô bé 9 tuổi ở Việt Nam này gọi là Phan Thị Kim Phúc, năm 9 tuổi bị bom napalm tập kích ở Bắc Bộ Thiêu, đây là khi cô ấy 52 tuổi, những vết thương và sẹo bỏng cùng đau nhức luôn vây quanh cô ấy. Sau này thầy thuộc chuyên nghiên cứu da học laser Vibon quy định trợ giúp cho cô ấy. Vibon nói trị liệu dùng laser làm nóng da, sau đó có thể làm bốc hơi tổ chức của các vết sẹo khiến cho làn da của Kim Phúc trở lên bóng mềm, quan trọng là trị liệu này có thể giúp Kim Phúc thoát khỏi nỗi đau hơn mấy chục năm của cô ấy. Tuyết Lạc nói một hơi hết điều cô muốn nói. Lập Hân, em biết vết bỏng của anh rất lớn, nhất định rất đau, có lẽ đau đến ăn không được ngủ cũng không được, nhưng em tin A Nhi, tất cả mọi người đều tin A Nhi, anh nhất định sẽ bình phục. Phong Lập Hân ngân ra, dường như không ngờ Tuyết Lạc một cô bé mới hơn 20 tuổi lại có thể ấm áp quan tâm như vậy. Tuyết Lạc cảm ơn em là một cô gái tốt. Là do Hàng Lãng không biết quý trọng Imo, nhắc đến Phong Hành Lãng, trong lòng Tuyết Lạc châm sung. Em không cần người khác quý trọng, em biết tự quý trọng bản thân. Tuyết Lạc không biết tại sao Phong Lập Hân lại đột nhiên nói. Là do Phong Hàng Lãng không biết quý trọng em, nhưng cô thực không dám hy vọng viên vông Phong Hàng Lãng sẽ trân trọng Lâm Tuyết Lạc cô. Chỉ cần anh ta không nhục mạ cô, không chửi mắng cô, không khinh bạc cô, không vứt cô vào màn mưa, cô đã cảm kích lắm rồi. Lập Hân, em phải về trường rồi. Anh phải vui vẻ, chăm sóc bản thân cho tốt. Em sẽ thường xuyên đến thăm ai nhồ. Đã quay lại rồi, thì mai hãy quay về trường. Phong Lập Hân níu kéo. Không đâu, ký túc ngày mai có kiểm tra. Tuyết Lạc từ dưới đất đứng dậy, bởi vì quỳ lâu, thêm đầu gối tối ca bị, người đàn ông kia ném xuống cầu thang bị va đập. Tuyết Lạc lảo đảo một cái suýt nữa ngã nhào xuống đất. Phong Hàng Lãng nhanh như cắt ôm lấy người con gái đang lung lay sắp đổ vào trong lông ngực mình, nhưng lại bị Tuyết Lạc vừa trông cự vừa đẩy ra, hận không thể đặt cả một dải ngân hà vào giữa khoảng cách của anh và cô, lấy đó để chia rõ giới hạn. Phu nhân, không phải tối qua cô té bị thương chân sao? Đập vào đâu vậy? Dì An sốt ruột đi tới hỏi. Không, không có, con về trường học đây. Lập Hân, hôm khác em lại qua thăm ngài. Tuyết Lạc nói lễ lệ một câu, đẩy cánh tay của Phong Hàng Lãng ra, sau đó không quay đầu lại mà đi về hướng cửa phòng khách bên ngoài. Tuy là đầu gối của chính mình đang dây lên cơn đau dữ dội, Tuyết Lạc cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì đi ra ngoài, cô không muốn bị người khác thấy mình có gì đó bất thường. Bác sĩ Kim, anh đưa anh tôi lên lầu nghỉ ngơi trước đi. Sau khi dặn dò xong, Phong Hàng Lãng liền xoay người đi nhanh ra khỏi phòng khách đuôi theo bước chân rời đi của Tuyết Lạc. Lam Du Du vẫn yên lặng quan sát hết tất cả. Cách chương.